Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, thứ 550 chương Yêu Nghiệt Bản Vân Sơ, Vân Tiêu Thần Điện. Yêu Nghiệt nhìn thấy quân Hàn Nguyên bọn họ đi sau, sờ sờ cằm của mình, lại sờ soạng sao, hừ nhẹ một tiếng, quân Hàn Nguyên tên kia không cho phép mình và Tiểu Vân Vân đi quá gần. Hắn vừa thật nên ngay trước mặt hắn tự kỷ một chút. Dù sao hắn hiện tại đỉnh Tiểu Vân Vân bộ dáng, hắn sợ chính mình chẳng khác nào sờ soạng Tiểu Vân Vân lạp. Bất quá, biến thành nữ nhân thực sự là thật kỳ quái a. Trước ngực đây cũng là cái quỷ gì? Yêu Nghiệt có chút nghi hoặc vì sao mình cũng có thể biến ra loại này hình dạng đến. Đảo còn thật cùng nữ nhân tựa như, Yêu Nghiệt trừ trừ khóe miệng. Da vốn cũng đã có chút cong, lại để cho da biến thành nữ nhân bộ dáng. Sau này thực sự sẽ không càng lúc càng cong đi. Yêu Nghiệt trong lòng rất là lo lắng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra ngoài, Trình Viễn Tương Thanh y chuẩn bị cho tốt đồ ăn bưng quá khứ. Vân Sơ cô nương nhưng muốn trước ăn cơm. Hắn còn là lần đầu tiên đối nhân khách khí như vậy. Ai làm cho nàng là tương lai thiếu cung chủ phu nhân đâu. Không cần, vội vàng mang ra đi kế tiếp khảo nghiệm, tảo điểm khảo nghiệm hoàn, ra tảo điểm ra ăn đốn bữa tiệc. Yêu Nghiệt tiêu sái khoát khoát tay, một bộ vội vàng bộ dáng. Trình Viễn trầm mặc liếc mắt một cái, nhìn trước mắt vị này, Vân Sơ cô nương tổng cảm thấy dường như có là lạ ở chỗ nào. Thấy Trình Viễn bất động, Yêu Nghiệt quay đầu lại kỳ quái đạo, đi mau a, lẽ nào ngươi vẫn chờ ra cho ngươi dẫn đường a? Trình Viễn ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, ta lập tức tới, vừa rồi liền là có chút kỳ quái. Vân Sơ cô nương, dường như hòa trước có chút không quá như nhau, Yêu Nghiệt lúc này mới nghĩ khởi mình là ở đóng. Giả Tiểu Vân Vân đâu? Hắn bây giờ là cái nương các, không thể tự xưng ra. Hắn rất nhanh thu lại khởi trên mặt biểu diễn, suy nghĩ một chút mình ở Vong Quy Tông lúc dày công tôi luyện diễn xuất. Yêu Nghiệt lập tức lòng tin nhân, hắn bày làm ra một bộ xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Ngượng ngùng đạo, ghét, nhân gia đâu không đồng nhất dạng lạp, nhân gia vốn chính là như vậy đát, người có thể gọi nhân gia Tiểu Vân Vân, không muốn gọi là gì cô nương lạp, nhân gia hội không có ý tứ đát. Trình Viễn, ngoặc kép chấm chấm, thiếu cung chủ ánh mắt thực sự là đặc biệt, ánh mắt của hắn quá mức quái dị. Thế cho nên nhượng Yêu Nghiệt cầm lòng không đậu nheo mắt lại. Thế nào, da toàn thân cao thấp có gì không thích hợp? Trình Viễn đạo, có lẽ là đầu óc đi. Yêu Nghiệt tạm dừng một giây. Nguy hiểm trừng hướng hắn. Người nói cái gì? Khụ, không phải, ta là muốn nói. Vân Sơ cô nương không phải muốn tiến hành hạ hạng nhất khảo nghiệm. Đi thôi chúng ta vội vàng đi. Yêu Nghiệt tâm tình có chút khó chịu. Dám nói ra đầu óc không thích hợp, tin hay không ra phân phút hút khô máu của ngươi. Hắn cụ ông bình thường, hai tay phụ ở sau người, hắc gương mặt cùng ở Trình Viễn phía sau. Hai người đi một hồi, đi tới khác một cái cửa động, hòa trước đầm lạnh động bất đồng chính là, đầm lạnh trong động hàn khí bức người. Cái động này lại thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cực nóng. Cho dù là hỏa hệ hồn nhân sợ rằng cũng không thể chống đối. Trình Viễn đạo, chư thần đại lục có tòa Viêm Sơn, trên núi quái thạch vì hỏa, địa tâm vì nấu chảy, suốt ngày ngọn lửa không ngừng, là tọa danh xứng với thực hỏa diệm sơn, nơi này thủ địa tâm dung dịch an sử, tuy không vội thiên địa thần hỏa, đãn mặc dù là thần cấp hỏa hệ tu luyện giả cũng phải cẩn thận vì thượng. Này hạng khảo nghiệm tên là luyện thể, phàm thai thân thể nếu có thể chống đối ngọn lửa rèn luyện, mới có thể đại nhâm, Vân Sơ cô nương, nhưng muốn hiện tại bắt đầu, Yêu Nghiệt không thèm trao trao mày, ra là cái gì, ra thế nhưng Phật Liên, có thể chống đối ở thiên địa thần hỏa dị hỏa linh Phật Liên, chính là một chỗ tương tan hỏa ra còn có thể sợ. Mặc dù là Tiểu Vân Vân tự mình ra trận, cũng có thể lông tóc không thương ra. Hắn thần khí xua tay, trực tiếp bắt đầu đi. Trình Viễn mở cửa động kết giới. Vân Sơ cô nương, thỉnh. Yêu Nghiệt trực tiếp đi vào. Đi trước hắn không quên nói với Trình Viễn, ngươi hảo hảo chuẩn bị, Đằng Gia Gia, liền đi hạng thứ ba khảo nghiệm mơ siêu. Trình Viễn, thực sự là thật lớn tự tin, yêu nghiệt nghĩ tảo điểm khảo nghiệm hoàn tảo điểm ly khai. Miễn cho lộ tẩy, hắn lo lắng lực lượng của chính mình chống không được thái một thời gian dài. Hội duy trì bất ở vân sơ bộ dáng, cho nên hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bay vào tan hỏa trong động. Trong động giống như núi lửa dưới đáy, trước mắt nơi đi qua, tất cả đều là đỏ rực nham thạch nóng chảy. Mới vừa gia nhập trong động, yêu nghiệt liền cảm thấy một cỗ hơi nóng xông vào mũi. Nham thạch nóng chảy phun trào, dường như có sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt chiều hắn tịch cuốn tới. Yêu nghiệt nhàn nhã tự tại đứng ở đằng xa, không né không tránh, cực nóng nham thạch nóng chảy phát rơi xuống. Hắn như trước không chút sức mẻ đứng ở tại chỗ, trừ Trình Tê tóc bị đốt thành cháy đen ngoài. Trên người hắn một chút sự tình cũng không có. Yêu nghiệt sờ sờ tóc của mình, có chút cảm thán, dùng lá cây biến hóa ra tới tóc chính là không thế nào dùng bền. Một hồi bị đốt thành đầu trần làm sao bây giờ? Tiểu Vân Vân đầu trần hội coi được không? Ngoài động, Trình Viễn đang ghi lại nham thạch nóng chảy phun trào số lần. Chỉ có hoàn toàn trải qua 10 lần nham thạch nóng chảy thối thể, mới có thể hoàn toàn khảo nghiệm. Vừa rồi là lần đầu tiên, hắn tịnh không có nghe thấy Vân Sơ cô nương tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ đến nàng hẳn là hoàn hảo. Đang nghĩ ngợi, hơn 10 vị thượng vị thần rất nhanh dũng mãnh vào mật thất này trong. Trình Viễn hoảng sợ, nhận ra một người trong đó là Vân Tiêu Thần Điện đang làm nhiệm vụ thị vệ thống lĩnh. Liền hỏi, Tiêu thống lĩnh, các ngươi lúc này, thống lĩnh vô cảm đạo, phụng tôn chủ chi mệnh chóc nã kẻ địch bên ngoài. Trình đại nhân lập tức là phong tỏa Bách Luyện Cung tất cả thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào kẻ địch bên ngoài. Trình Viễn liếc mắt nhìn tan hỏa cửa động, người nói là, bên trong vị kia, đây không phải là thiếu cung chủ phu nhân sao? Thống lĩnh thản nhiên nói, phi đại người biết được đừng muốn hỏi nhiều, đây là tôn chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được phản kháng. Trình Viễn thần sắc nghiêm trọng, đành phải lui ra ngoài. Trình Viễn lui ra ngoài hậu, ở thống lĩnh dẫn hạ, hơn 10 danh thượng vị thần trực tiếp nhảy vào tan hỏa trong động. Đợt thứ hai nham thạch nóng chảy sắp phun trào, yêu nghiệt ở do dự có muốn hay không một lần nữa đem tóc biến ra. Đột nhiên, vài đạo hỗn loạn sát ý tia chớp thẳng bước mà đến. Yêu nghiệt mắt lập tức trầm xuống, tung mình bay lên, tránh thoát thế tới rào ra tia chớp. Bình yên chạm đất, ở đâu ra tiểu nhân dám đánh lén ra ra người ta. Thượng thống lĩnh bất lời vô ích, trực tiếp mệnh kia hơn 10 vị thượng vị thần cùng tiến lên. Kỳ chiêu thức tàn nhẫn, hạ bọn chúng đều là tử thủ. Các loại hồn lực huyễn hóa ra tới mãnh thú điên cuồng chiều yêu nghiệt bức lai. Yêu nghiệt tâm triệt để trầm xuống, hơn 10 vị thượng vị thần liên kết vây đánh, thực lực có thể so với vài danh thần vương. Đối trước mắt hắn đến nói, đối phó kỳ danh thượng vị thần, hắn vẫn có thể miễn cưỡng, một lần nhiều như vậy, hắn đơn giản cố không được giấu dốt, mấy chục đạo xúc tu theo hắn lưng điên cuồng tịch cuốn tới. Hung hăng trừ thượng những thứ ấy thượng vị thần, hắn xúc tu nhìn như mềm mại, lại cứng cỏi sắc nhọn, trực tiếp truyền vào thượng vị thần ngực, máu cấp tốc sói mòn, đán thượng vị thần phòng ngự rất mạnh. Lại có nhiều như vậy thượng vị thần, hắn vô pháp đồng thời đối phó nhiều như vậy, một khi đắc thủ sau, thân thể hắn bộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang. Sau đó dần dần trở nên trong suốt, tan biến không thấy, người đâu, mau tìm, ẩn hình sau yêu nghiệt cấp tốc hướng cửa động lao điên cuồng. Nhưng mà, hắn vừa mới ra tan hỏa động, một cỗ theo linh hồn chỗ sâu truyền đến thật lớn uy áp bao phủ xuống. Yêu nghiệt biến sắc, hơi thở này, thần tôn cao thủ, là quân cửu thiên, hết chương.